Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767, Đồng Trì Thanh thái độ. Tuy nhiên Ngụy Tinh Nguyệt rất có đoạn thời gian chưa thấy qua Thạch Lỗi. Rất muốn cùng hắn đơn độc cùng một chỗ, nhưng cân nhắc đến Tống Miểu Miểu tâm tình vấn đề, nàng vẫn là lựa chọn chính mình về nhà, đem Thạch Lỗi lưu cho Tống Miểu Miểu. Thạch Lỗi nói với Ngụy Tinh Nguyệt tốt. Ngày mai ba người cùng đi đồ dùng trong nhà thành, liền lái xe theo Tống Miểu Miểu trở lại nhà trọ, cho Hứa Chí Đạt gọi điện thoại. Thạch Lỗi đem dược nhị thương lượng với chính mình kết quả nói cho Hứa Chí Đạt. Cũng không có trực tiếp nhượng hắn về Ngô Đông, mà chính là bày làm ra một bộ cùng hắn thương lượng tư thái. Hứa Chí Đạt ở trong điện thoại cười cười, nói, Thạch Thiếu là sợ ta không nỡ Tiểu Hùng. Tiểu Hùng là Vương Tử Diệp nhũ danh. Hứa Chí Đạt xưng hô thế này tự hồ nói rõ hết thảy. Thạch Lỗi cũng cười cười. Nói, cho dù không có Vương Tử Diệp nhân tố, ta tóm lại cũng muốn cân nhắc ngươi thái độ. Nếu như ngươi không muốn trở về, ta cũng không bắt buộc. Dược nhị là sớm muộn muốn nhảy ra khải tiên cấp độ này. Như vậy ta về Ngô Đông về sau bước kế tiếp. Thạch Thiếu ngươi là tính thế nào? Suy nghĩ bước đầu là để ngươi cho Dược Nhị làm một đoạn thời gian phụ tá. Từ càng cao tầng thứ qua nhìn xuống toàn bộ khải tiên nghiệp vụ. Sau đó tổng bộ bên này sẽ giao cho Thạch Cường phụ trách. Chúng ta bước kế tiếp thị trường chuẩn bị mở ra Tây Khê, Côn Châu cùng Tích Thành. Toàn bộ trường tam giác cụ thể nghiệp vụ, toàn bộ giao cho ngươi phụ trách. Hứa Chí Đạt cười ha ha một tiếng. Nói. Vậy xem ra ta không có lý do gì cự tuyệt. Hiện tại chỉ là công ty con người phụ trách. Mà sau khi trở về, liền có thể trở thành khu vực người phụ trách. Nhưng là tân thị trường khai thác ngươi khả năng, lại sẽ rất vất vả. Cái này không là vấn đề. Hứa Chí Đạt nói, ta theo Tiểu Hùng thương lượng một chút đi. Vấn đề không lớn, nàng sẽ không kéo ta chân sau. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Thạch Thiếu. Chuyện này, ngươi theo Si Tình ca thương lượng qua không có. Thạch Lỗi nói, hai ngày này ta hội triệu tập một lần hội nghị cổ đông. Đến lúc đó hội đem những này nói rõ với hắn. Ta đề nghị ngươi vẫn là trước tự mình theo Si Tình ca câu thông một chút đi. Hắn gần nhất đối với khải tiên nghiệp vụ tiến lên tựa hồ cũng không phải là rất hài lòng. Ồ, hắn nói gì với ngươi? Thạch Lỗi có chút ngoài ý muốn. Tuy nói đây thật ra là hắn đã biết sự tình, nhưng theo Dược Nhị trực tiếp câu thông, cùng bí mật đi cùng những người khác nói, trên thái độ có rất lớn khác biệt. Hứa Chí Đạt cười cười, nói ngược lại là không nói gì, chỉ là hắn trước mấy ngày đến Lội Đế Đô, ta cùng hắn tụ một chút, hắn hỏi ta tại Đế Đô công tác hài lòng không hài lòng, liền phiếm vài câu. Sau đó ta cảm giác hắn tựa hồ đối với Khải Tiên cùng Khoái Thiểm ở giữa quan hệ có chút ý kiến. Hắn cũng không có nói rõ. Vừa vặn ngươi nói đến muốn đem ta triệu hồi qua sự tình. Ta liền nhắc nhở ngươi một chút. Thạch Lỗi âm thầm gật đầu. Tâm lý có chừng so đo. Hắn nói. Được, ta biết. Ta lập tức cùng hắn câu thông. Tắt điện thoại. Thạch Lỗi đứng tại phía trước cửa sổ. Cảm giác được trên lưng có một cái ướt sũng mặt khoách dấu vết. Hắn biết, đây là Tống Miểu Miểu tắm rửa xong, tựa ở trên lưng mình. Quay đầu lại, Thạch Lỗi đem Tống Miểu Miểu ôm vào trong ngực. Tại trên trán nàng nhẹ nhàng ấn cái trước hôn. Tống Miểu Miểu nhẹ mổ một chút Thạch Lỗi bờ môi. Nói, Đồng Trì Thanh người này đâu? Tâm tư tương đối nhiều. Có một số việc, người không cùng hắn nói. Hắn sẽ thêm nghĩ. Nhưng nếu như ngươi thản nhiên báo cho, hắn có lẽ muốn càng nhiều. Đây đương nhiên là thiện ý lời khuyên. Dù sao, so sánh với Thạch Lỗi, Tống Miểu Miểu hoặc là Ngụy Tinh Nguyệt bọn người, đối Đồng Trì Thanh hiểu biết hiển nhiên càng sâu. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, đây chẳng phải là nói cùng không nói đều là sai. Mandy Linh hẳn là càng hiểu biết Đồng Trì Thanh. Hắn nhắc nhở ngươi. Ngược lại hội làm ngươi khó xử. Ta có chút không đại lý hiểu biết. Hắn tại sao phải cố ý nhắc nhở ngươi một câu? Thạch Lỗi nhướng mày. Nói. Ngươi muốn nói cái gì? Tống Miểu Miểu tươi sáng cười một tiếng, nói, ta chẳng qua là cảm thấy có chút cổ quái. Chuyện này nếu như đặt tại trên người của ta, ngược lại thật là tốt giải quyết. Từ trên xuống dưới, quyết đoán, có thể cưỡng ép ngăn chặn. Nhưng là ngươi, cho dù Đồng Trì Thanh rất rõ ràng ngươi đứng phía sau Ngu gia cùng Bạch gia, ngươi cũng rất khó đè ép được hắn. Vậy ngươi đến cùng có đề nghị gì? Gọi điện thoại cho Đồng Trì Thanh, hẹn hắn uống hai chén. Thạch Lỗi gật gật đầu, dùng lực ôm một cái Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu lại có chút uể oải cười khổ nói, ôi, ta còn đem mình làm lúc trước Thủy gia gia đâu. Hiện tại ta, chỉ sợ cũng không có cách nào quyết đoán. Khác loạn muốn, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu đem đầu hướng Thạch Lỗi trong ngực chắp chắp. Thầm thầm nói, không có việc gì, ta chỉ là cảm khái một chút mà thôi. Người cho Đồng Trì Thanh gọi điện thoại đi, ta sớm đi ngủ, hôm nay ở công ty chuyển biến tốt vài nhóm người, hơi mệt. Thạch Lỗi nhìn lấy Tống Miểu Miểu tiến vào chăn mền, ngẫm lại, vẫn là cho Đồng Trì Thanh phát điện thoại. Thạch đại thiếu, về Ngô Đông. Đồng Trì Thanh thanh âm ngược lại là lộ ra hoàn toàn như trước đây nhiệt tình, nhưng Thạch Lỗi luôn cảm thấy cùng dĩ vãng có chút khác biệt. Hôm nay vừa trở về, hiện tại có thời gian, cùng uống một chén. Ngươi Thạch đại thiếu mời, ta sao dám không theo. Ngươi nói địa phương đi. Thạch Lỗi kỳ thực hữu tâm nói một câu nhượng Đồng Trì Thanh khác mở miệng một tiếng Thạch đại thiếu, thẳng xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, nếu như Đồng Trì Thanh tâm lý đã có khúc mắc, nói cùng không nói kỳ thực cũng không có phân biệt. Hắn chỉ có thể âm thầm thở dài, mới nói, bờ sông cái chỗ kia đi. Được, nửa giờ. Đồng Trì Thanh đáp ứng rất sung sướng. Nửa giờ ý là hắn ước lượng nửa giờ có thể tới. Thạch Lỗi tắt điện thoại, đi đến bên cửa sổ, cúi người tại Tống Miểu Miểu trên môi khẽ hôn một chút. Tống Miểu Miểu mở mắt ra, cười hôn trả lại, sau đó nhìn Thạch Lỗi đi ra ngoài. Sau 20 phút, Thạch Lỗi đến cái kia hội sở. Jerry giống nhau lúc trước đồng dạng tại bãi đỗ xe xin đợi đã lâu. Thạch thiếu ngài nhưng có đoạn thời gian không có tới. Hôm nay muốn tuyển cái gì tràng cảnh? Thạch Lỗi cười cười, theo Jerry cùng một chỗ tiến thang máy. Nói, ngươi nhìn lấy an bài đi. Hôm nay có một số việc cần. Đám nữ hài tử muộn một chút lại mang. Jerry giúp Thạch Lỗi tuyển cái cabin tràng cảnh. An bài tốt tửu nước sau rời đi. Không bao lâu sau, Đồng Trì Thanh cũng liền đến. Vừa vào cửa, Đồng Trì Thanh liền cười ha hả nói, không có tuyển nữ hài tử đâu. Thạch Lỗi đứng người lên, nghênh đón, ôm lấy Đồng Trì Thanh bả vai, nói, hai anh em ta trước trò chuyện một lát. Đồng Trì Thanh đẩy ra Thạch Lỗi, cười nói, chớ cùng ta đụng gần như vậy a. Người biết, ta đối nam nhân nửa điểm hứng thú đều không có. Ta đối nam nhân cũng không hứng thú. Ngồi xuống, về sau, hai người trước uống một chén. Sau đó Đồng Trì Thanh mới cười tủm tỉm nói, Thạch đại thiếu có gì chỉ giáo? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày, càng phát giác Đồng Trì Thanh thái độ có chút vi diệu, nhưng cũng không có giải thích, chỉ nói là ban đầu dự định hai ngày nữa triệu tập một lần hội nghị cổ đông. Nhưng ngẫm lại, ta theo si tình ca ngài, trước là bằng hữu sau là hợp tác đồng bọn, cho nên vẫn là dự đoán theo ngài câu thông một chút. Lại là công tác, về sau chúng ta có thể hay không khác tại sau khi trời tối lại bàn công việc. Ta này căn biệt thự trùng tu xong, ngày mai dự định đi chọn đồ dùng trong nhà. Cho nên, không nói nhiều, liền 10 phút đồng hồ. Sau đó chúng ta triệt để không bàn công việc. Đồng Trì Thanh lúc này mới gật gật đầu, nói, được, này phải nắm chặt thời gian. Kỳ thực Khải Tiên ta lại không có ý định nhúng tay. Người muốn làm sao vận hành liền làm sao vận hành, không cần thiết a. Thạch Lỗi không để ý đến Đồng Trì Thanh lời nói, gọn gàng khi đi thẳng vào vấn đề. Chuyện thứ nhất, ta muốn đem Mandy Linh triệu hồi tới. Chuyện thứ hai, công ty cấp quản lý khả năng có cái so sánh lớn động tác. Sau đó, Thạch Lỗi nói rõ chi tiết Khải Tiên bước kế tiếp chỉnh thể động tác. Đồng Trì Thanh nghe Thạch Lỗi sau khi nói xong, lúc này tỏ thái độ. Ta nhượng Mandiling gia nhập Khải Tiên một khắc này bắt đầu. Hắn cũng là Khải Tiên nhân viên quản lý. Trên nguyên tắc ta không can thiệp hắn an bài công việc. Về sau cái này sự tình, người cũng đừng trịnh trọng như vậy kỳ sự nói với ta. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.